Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 57, Thiên ngoại ba Sam Sam vì sao mà xa xỉ hơn? Góc truyện audio.com. Át dù nói người cần kiệm dễ xa xỉ, người xa xỉ khó cần kiệm, nhưng đối với 500 tệ phí sinh hoạt thời đi học, 1000 tệ phí sinh hoạt không tính tiền thuê phòng, sau khi đi làm của Tiết Sam Sam mà nói, xa xỉ ngay lập tức cũng không phải là việc đơn giản. Vì thế, mặc dù cô đã trở thành vợ của Phong Đằng mấy tuần rồi, tuy trong túi đã nhét đầy N thẻ, nhưng tiêu tiền vẫn bó chân bó tay, đi dạo cùng Phong Nguyệt thấy Phong Nguyệt ký xếp vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chủ nhật này, Phong Đằng sáng sớm đã đi đánh cầu, Sam Sam vừa bị Phong Đằng giày vò một phen, không muốn làm quả bóng, lười biếng nằm trên giường, không muốn dậy. Phong Đằng bình thường ăn no xong đều rất dễ bảo, không ép buộc cô, dặn dò người giúp việc đừng quấy giày cô xong, tinh thần sảng khoái vui vẻ ra ngoài. Sam Sam đang chờ ngủ bù tới tận trưa thì Phong Nguyệt gọi điện đến rủ đi shopping. Sam Sam nghe đến hai chữ mua sắm liền úp mặt vào gối giả chết, Phong tiểu thư mua sắm thực sự rất đáng sợ nhưng lại tìm không ra lý do từ chối, cũng không thể vừa sáng sớm đã nói quá mệt, vậy chắc bị Phong Nguyệt cười chết mất. Đành nói đồng ý, để lái xe đón tới trung tâm thời trang danh tiếng ở tòa nhà Essex để gặp Phong Nguyệt. Sam Sam đã đi mua sắm với Phong Nguyệt vài lần rồi, mỗi lần đều chịu sự giày vò cả về thể chất lẫn tinh thần, thể chất thì chân tay rã rời, tinh thần thì con tim rỉ máu, dù tiền tiêu ảo ảo không phải là của cô, nhưng... có đáng không? Tại sao một cái túi trông rõ ngớ ngẩn lại mất N vạn? Tại sao một đôi giày trông trả ra làm sao lại cần N vạn? Tại sao bọn họ đều phải dùng đơn vị vạn tệ? Sam Sam xuất thân từ một nhân viên tài vụ nhỏ bé, mỗi lần thấy cái giá trên trời đó, thường không nhịn được nghĩ tới giá thành, sau đó lại lấy tinh thần yêu nước không cho bọn quỷ phương Tây kiếm tiền, kiên quyết bỏ những thứ đó lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Phong tiểu thư vừa đi vừa càn quét, Sam Sam vừa đi vừa nhìn, đi được một lúc hai người ngồi uống trà nghỉ ngơi ở tầng trên cùng, Phong Nguyệt nhìn đống đồ mình mua, nhìn Sam Sam vẫn tay không, đột nhiên xúc động. Sam Sam à, có phải em hơi phung phí không? Phong tiểu thư nghĩ tới đống quần áo đến mát còn chưa thèm cắt ở nhà, lần đầu tiên chột dạ. Sam Sam vừa uống trà, vừa thành thật lắc đầu. Không có, đại tiểu thư không phải hơi phung phí, mà là hết sức phung phí, nói bản thân hơi phung phí thật quá khiêm tốn rồi bằng. Phong Nguyệt than thở, ấy cũng may mà anh trai biết kiếm tiền, không thì em lấy đâu ra những ngày thoải mái như vậy. Đúng như những gì cô ấy nói, chồng cô Môn Thanh mặc dù chức vụ cao nhưng xuất thân bình thường, nào đã trải qua cách tiêu tiền như cô hiện nay tiền tiêu như nước là dựa vào lợi nhuận hàng năm mà tập đoàn Phong Đằng mang lại. Sam Sam cười ha ha, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, trong đầu u cạc cạc nhớ lại đoạn đối thoại trên giường của hai người lúc sáng. Khi ấy Sam Sam bực anh quá đáng đã đánh thức cô, Phong Đằng nói. Lần đầu tiên gặp nhau, ở ngoài bệnh viện em chẳng chửi anh là nhà tư bản còn gì. Sam Sam ngạc nhiên, anh sao anh biết, Phong Đằng ho một tiếng, ngón tay tự nhiên luồn vào trong áo, đồng thời cúi xuống cổ cô cắn một cái. Nhà tư bản giỏi nhất là gì? Ép khô em tới giọt máu cuối cùng. Sau đó, tuy cô vẫn chưa bị ép khô, nhưng cũng gần như thế rồi. Di ông, ban ngày cô nghĩ đến việc này làm gì? Sam Sam cảm thấy hai má nóng hết cả lên, vội vàng cầm cốc trà. Cốc truyện audio.com, lên che giấu, Phong Nguyệt lại phát hiện ra, hơi kỳ lại hỏi. Sam Sam, mặt chị đột nhiên ửng đỏ là sao? Sam Sam bị truy vấn càng quẫn bách hơn, Phong Nguyệt nhìn bộ dạng cô như vậy đã đoán được 7-8 phần, đang định trêu cô, nghe thấy có người gọi. À, đây chẳng phải là Phong tiểu thư và Phong phu nhân sao? Sam Sam và Phong Nguyệt cùng ngẩng đầu lên nhìn, chừng 4-5 quý phu nhân đi về phía họ có vẻ như quen biết Phong Nguyệt không đợi chào hỏi liền ngồi ngay bên cạnh họ. Phong Nguyệt dịch sang bên cạnh Sam Sam, nhân lúc mọi người không để ý, nói khẽ. Chị xem người mặc mẫu mới của Chloe kia, là vợ bé của FFF, trước đây toàn lén liếc mắt với anh trai em. Người thì xinh đẹp nhưng mà gia thế không ổn, anh em sao có thể vừa mắt chứ? Đại tiểu thư à, gia thế không ổn hơn ở đây này. Sam Sam vừa ngầm nhìn vừa đánh giá tình địch, nhìn một lượt bọn họ cũng tranh thủ lúc họ không để ý, nói nhỏ vào tai Phong Nguyệt. Bộ nào là mẫu mới của Chloe? Phong tiểu thư, ngồi một lúc cả đám người bèn nói chi bằng cùng đi mua sắm, Sam Sam cũng không ý kiến gì. Chỉ là đi cùng bao nhiêu người này không giống đi với mỗi mình Phong Nguyệt, Sam Sam cũng không thể không thử bộ nào, hoặc chỉ xem chứ không mua. Tiện tay thử cái váy, hóa ra lại rất đẹp, sau đó nhìn giá, 1800 tương đương. Sam Sam nước mắt lưng tròng, mới 1800 thôi tương đương. Tha thứ cho từ mới cô đã dùng, trước đây cái váy 800 tệ cô đều không nỡ mua, nhưng cái giá này trong số y phục ngày hôm nay đã xem thực sự thấp nhất rồi. Tương đương, vì vậy, mua cái này đi cũng coi như là giao lưu, rốt cục cô cũng được gả vào nhà giàu có, nếu keo kiệt quá, nói không chừng boss đại nhận sẽ bị người khác chê cười mất. Thế là Sam Sam hào phóng kêu nhân viên bán hàng gói vào. Nhân viên cửa hàng cười khéo léo nói, tiểu thư thật may mắn, cửa hàng chúng tôi vừa mang từ Anh về, chỉ có chiếc này thôi. Sau đó nhìn vào máy tính nói, giá gốc là 1.800 bảng, sau khi giảm số lẻ đi còn 2 vạn tệ ạ. Sam Sam nghi ngờ mình nghe nhầm 1.800, bảng Anh, 2 vạn tệ, mặt Sam Sam cứng đơ luôn rồi. Mọi người xung quanh đều nghe rõ, cái người mặc bộ Chloe lượn lờ đi tới, nhìn cái váy trong tay nhân viên cửa hàng nói. Ây, chiếc váy này đẹp thật, tiếc là Tiết tiểu thư thật may mắn, vừa nãy sao tôi không nhìn thấy. Nếu lúc này không mua có lẽ chả khác gì đem thể diện của boss vứt xuống Thái Bình Dương, Sam Sam gồng lên không. Một giây, dù tim nhỏ máu, mặt vẫn mỉm cười lấy thẻ ra, trông thờ ơ kỳ thực đau tim muốn chết. Vâng, tôi thật may mắn. Sam Sam trở về nhà ủ rột nhìn vào bức tường suy nghĩ về cuộc đời. 2 vạn ơi là 2 vạn, cô đã tiêu 2 vạn để mua một cái váy. Đó là tiền lương mấy tháng của cô, là thu nhập cả năm của cha cô, là... Sam Sam vô cùng buồn rầu, đồng thời cũng bắt đầu hối hận, vẫn là không nên mua, tuy về sau Phong tiểu thư nói chỉ sợ lúc đó cô không mua, nhưng... 2 vạn ơi, nỗi buồn phiền này kéo dài tới tận lúc đi ngủ, boss đại nhân vốn dĩ muốn làm gì gì đó một chút nhưng thấy Sam Sam hết sức chán nản, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Khó mà không bắt đầu kiểm điểm, không lẽ gần đây nhiều lần quá? Mặc dù là mới cưới, Phong Đằng thở dài, có gì mà buồn thế? Buồn chết đi được, Phong Đằng tối mặt, chẳng lẽ kỹ xảo của anh vẫn chưa đủ? 2 vạn tệ ơi, giọng Sam Sam hết sức đau khổ, vốn dĩ boss đại nhân rất buồn rầu cuối cùng cũng phát hiện ra suy nghĩ của người đó dường như không cùng một hành tinh với anh, nhíu mày hỏi. Cái gì 2 vạn, a Sam Sam, gocchuyenaudio.com, cần gấp người để thổ lộ cũng không để ý xem đối tượng có thích hợp hay không, đem kể hết nguyên văn sự việc. Hôm nay Phong Nguyệt tìm em đi tòa nhà FSX cửa hàng nhỏ nhìn nhầm nhãn hiệu. Phong Đằng thật không biết nên giận hay nên cười, vì loại chuyện này mà để ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống xx đấy nhá, đừng có nhầm với cái tòa nhà FSX nha, bằng mặt cười, để tránh sau này phát sinh việc tương tự, Phong Đằng nghĩ 2 giây, nói. Tòa nhà FSX, Sam Sam gật đầu, tòa nhà đó là tài sản đứng tên anh, á, những cửa hàng đó mỗi năm phải nộp cho anh số tiền thuê không nhỏ. Á, vì thế 2 vạn tiền mua váy, có phần lợi nhuận là đưa cho anh. Sam Sam ngơ ngẩn, đưa anh bao nhiêu, khoảng 5.000, Phong tổng đùa một cách vô trách nhiệm, vì thế sau này em mua đồ có thể trực tiếp giảm giá 30%, ví dụ như cái váy em mua hôm nay, thực tế chỉ cần chi 1.5 vạn, giảm được 5.000. Đúng không, boss đại nhân tiếp tục nói dóc không đem chớp mắt. Vì vậy sau này em càng mua nhiều, giảm giá càng nhiều, càng tiết kiệm được nhiều tiền. Đúng, đúng không, hình như có gì không đúng, chắc chắn có gì đó sai. Nhưng chủ tịch đại nhân đừng có càng lúc càng lại gần được không, không cách nào suy nghĩ nổi. Đương nhiên boss tẩy não xong, cười khẽ nói. Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu làm việc khác được chưa? Cách chương.